Đích nữ Vương Phi, chương 74-2, Hoàng thượng triệu kiến, 2, góc truyện audio.com, Vân Tuyết Phi mở to hai mắt liếc mắt nhìn nam nhân tràn đầy bi thương và tức giận này, trong lòng cười lạnh, giả bộ cũng thật giống. Nàng vẫn nhớ kiếp trước nàng vì làm hắn vui vẻ, học tập binh pháp và võ công, thậm chí rửa tay làm canh, vật lộn vì một khuôn mặt tươi cười của hắn, nhưng mỗi lần hắn đều lạnh lùng, trong lòng vĩnh viễn đều chỉ có đế vị. Nàng cho rằng hắn sẽ luôn luôn như vậy, thật ra thì như vậy vô cùng tốt, nàng có thể hầu ở bên cạnh hắn, nhưng đột nhiên có một ngày khi nàng đi ngang qua vườn hoa, Mộ Dung Thanh Y đang nhẹ nhàng tung bay trong trăm hoa, hắn thổi sáo nhạc đẹp, miệng nở nụ cười cưng chiều làm đau nhói mắt của nàng, một khắc kia nàng phát hiện thì ra hắn còn có thể cười đẹp như vậy. Một là phu quân của nàng, một là tỉ muội khuê mật của nàng, nàng rất khó tin tưởng giữa bọn họ có loại quan hệ mờ ám kia, nhưng sau đó nàng chết thảm, mới phát hiện thì ra tình người không có tốt như nàng tưởng tượng. Đau đớn trên cằm kích thích thần kinh não của nàng, nàng đau nên hai mắt nhắm nghiền, đột nhiên trong đầu xuất hiện dung nhan Chi Lan Ngọc Thụ, như thơ như vẽ, hắn bảo nàng ngoan ngoãn ở nhà chờ hắn trở về, nhẹ giọng nỉ non này, ánh mắt thâm tình cưng chiều này. Nàng không thể chết ở chỗ này được, nàng đã đồng ý thử thích hắn, thử cùng nhau trải qua cuộc sống sau này với hắn. Nàng mở mắt ra, ánh mắt chợt lóe, cổ tay nhẹ nhàng run lên, ba cây ngân châm trượt ra từ ống tay áo, nàng nắm chặt ngân châm, ngưng tụ nội lực, ánh mắt lạnh lẽo chuẩn bị đâm về phía Hạ Hầu Huyền. Đột nhiên cánh tay vốn tự do bị một bàn tay mạnh mẽ mà có lực ngăn lại, Vân Tuyết Phi trợn to hai mắt không thể tin, không phải hắn vẫn bị vây ở trong điên cuồng sao? Tại sao có thể dám thị từng cử động của nàng? Chẳng lẽ bộ dạng hắn khổ sở bi thương như vậy là giả bộ để nàng xem? Đau đớn ở cằm tăng lên, trên trán nàng đổ mồ hôi hột không, nàng không thể chết ở chỗ này được, nàng còn phải đợi Tư Nam Tuyệt trở lại. Nàng bắt đầu giãy giụa, tay khác vẫn tự do thử vặn tay đang kiềm chế chắc cằm của nàng ra, nhìn chằm chằm ánh mắt của Hạ Hầu Huyền, cúi đầu cười nhẹ rồi nói. Hoàng thượng muốn giết chết ta ở chỗ này sao? Nếu như Tiết Hoàng hậu ở dưới suối vàng có biết ta bỏ mạng bởi vì nàng ta nhất định mất hứng, ta chết, nàng ta lại thêm một mạng người trên lưng. Đột nhiên nhìn thấy ánh mắt của Hạ Hầu Huyền giãn ra, sức lực ở cằm khẽ buông lỏng, nàng tiếp tục nói. Nếu Hoàng thượng thật sự yêu Hoàng hậu, nên tích đức cho nàng ta. Hạ Hầu Huyền lụn bại buông tay ra, tinh thần hoảng hốt giống như nhìn thấy Tiết Phỉ mặc bộ quần áo màu hồng, ánh mắt trong trẻo tràn đầy khao khát nhìn hắn, xoắn y phục lo lắng nói. Huyền ca ca, người yêu ta sao? Lúc ấy hắn nói như thế nào? Hình như hắn lạnh lùng nhìn nàng một cái, trực tiếp vùi đầu trong tấu chương, để lại nàng mất mát bên cạnh. Vân Tuyết Phi vừa được tự do, ánh mắt hơi lạnh, một lần nữa đưa tay bắn ba cây ngân châm trong tay về phía Hạ Hầu Huyền. Nàng vốn cho rằng sẽ bị chặn lại lần nữa, sau đó bị đánh về, nàng đã chuẩn bị bị thương, nhưng không ngờ, Hạ Hầu Huyền không trốn không tránh, thật sự bị đâm trúng, trong nháy mắt lên tiếng kêu rên. Tại sao ngươi không tránh? Vân Tuyết Phi kinh ngạc, nàng không tin hắn không tránh khỏi, dựa vào độ nhanh nhẹn vừa rồi, là hắn cố ý không tránh đấy. Hắn cúi đầu cười, liếc mắt nhìn chằm chằm về phía Vân Tuyết Phi. Góc truyện audio.com, nói lẩm bẩm, tính tình của ngươi và nàng ấy thật sự không chịu thua thiệt. Hắn mặc bộ hắc bào, ánh mặt trời ngoài cửa sổ chiếu rọi ánh sáng màu vàng kim nhàn nhạt, hắn hơi híp mắt, cô độc tịch mịch không nói ra được. Đối với người khi dễ nàng ấy thì nàng ấy đều mang dáng vẻ tức giận như sư tử nhỏ, bất cứ lúc nào cũng chuẩn bị công kích, trừ khi ở trước mặt ta, nàng ấy mới có thể thu móng vuốt sắc bén của mình lại, cho dù ta làm nàng ấy khổ sở thế nào, nàng ấy vĩnh viễn đều mang khuôn mặt tươi cười, chạy theo phía sau ta. Vân Tuyết liếc mắt nhìn thì vành mắt có chút điểm ê ẩm, không phải vì người nam nhân trước mặt mà là ngôn ngữ bi thương của nam nhân này khiến nàng nghĩ tới nỗ lực ngây ngốc của nàng trước kia. Không sợ tổn thương, thái độ của Hạ Hầu Huyền đối với nàng khá hơn một chút, nàng cũng có thể vui vẻ bay lên trời, ước gì có thể để lại tất cả những thứ tốt nhất trên thế gian cho nam nhân của nàng. Cuối cùng nàng không khống chế được, vành mắt hồng hồng, cắn răng nói. Nếu nàng ấy tốt như vậy, tại sao ngươi cam lòng tổn thương nàng ta, phản bội nàng ta, cuối cùng để cho nàng ta ôm hận chết ở trên chiến trường? Tay của nàng khẽ run, một cô nương ngốc chân thật từng tồn tại như vậy, tuy nhiên lại bị tình yêu và tình bạn phá hủy. Tại sao một nữ nhân tốt như vậy ta lại phản bội nàng, tổn thương nàng? Mắt Hạ Hầu Huyền khép hờ, đưa tay che ngực, chỉ sợ đau đớn như tê liệt này vĩnh viễn sẽ không tốt được. Báo ứng, hắn làm nàng khó chịu, làm nàng khóc, khiến nàng hận, cuối cùng mới phát hiện thì ra hắn mất đi thứ quý báu nhất trong cuộc sống. Đè nén hơi thở, Vân Tuyết Phi cũng không ngây ngốc nữa, nàng sờ sờ khóe mắt ướt át, lạnh lùng nói. Nếu như Hoàng thượng không có chuyện gì khác, ta cáo lui trước.